Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương bồi dưỡng cảm tình. Hồi bệ hạ, thất vương gia cao như thế quy tuấn Mỹ, thực lực lại như vậy hơn người. Tiểu nữ đã sớm ái mộ không ngớt, chỉ là trong lòng cảm thấy thất vương gia cùng tiểu nữ giữa. Bất kể là thân phận còn là thực lực, cũng có cách biệt một trời. Cho nên không dám trèo cao, ha ha, thì ra là thế. Thiên Thịnh Đế đối người trẻ tuổi bát quái tựa hồ rất có hứng thú. Phi Bạch, nàng phen này khổ tâm, người thế nào nhìn đâu? Nàng cũng đem tiện vương gia phủng cao như vậy, đem mình phóng như thế thấp, hắn cuối cùng cũng muốn hài lòng chưa? Không phải là ở trên tay hắn phun, có muốn hay không nhỏ mọn như vậy, như thế lăn qua lăn lại nàng. Lòng dạ hẹp hòi lời nói ác độc tiện vương gia. Đối diện thiếu nữ mang trên mặt lấy lòng cười, vẻ mặt nịnh nọt cùng thấp tư thái. Nàng cho là mình che giấu rất tốt, lại không biết cặp kia ánh mắt sáng ngời lý, quật cường cùng không phục quang mang thiểm được quá rõ ràng. Ninh Khanh Khanh có một loại dự cảm bất hảo. Trên thực tế từ nàng gặp được vị này tiện vương gia sau, dự cảm bất hảo vẫn ở trong lòng nàng xoay quanh. Phượng Phi Bạch ở nàng cảnh giác trong ánh mắt, thon dài trong mắt hơi một cong, răng trắng bóng theo hắn màu son môi mũ cánh hoa hạ hiển lộ. Dưới ánh mặt trời có thể bất thêm bất luận cái gì đặc hiệu thiểm a thiểm. Lòe ra chính là làm người ta nổi giận nốt nhạc, bản vương nguyên còn muốn suy nghĩ ngươi một chút ái mộ. Ngươi đã cảm thấy trèo cao bất khởi. Kia bản vương cũng là không miễn cưỡng, Ninh Khanh Khanh không dám tin hắn cứ như vậy phóng quá. Chính mình, quả nhiên, tiếp được đến mới là nặng ký đả kích, thế nhưng người này phiến từng quyền tình yêu. Bản vương cũng không đành lòng phụ lòng, vì ngươi ngày sau không muốn bởi vì tương tư, mà trở nên càng thêm khó có thể điều khiển tự động. Để ngươi đến trong vương phủ làm nha hoàn đi, cái gì? Nha hoàn, Lâm Khinh Khinh hận không thể đào đào lỗ tai của mình. Nhìn nhìn có nghe lầm hay không? Không muốn kích động như vậy, bản vương vẫn luôn là như thế săn sóc người. Chỉ là tiến cái phủ mà thôi. Hơi chút khắc chế một điểm mơ siêu, Phượng Phi Bạch cho cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu. Tình, mở miệng nói, làm nha hoàn nàng kích động cái len sợi. Nàng kia rõ ràng là không tình nguyện được không? Này tiện vương gia không phải có xấu hổ hay không? Hắn căn bản là không có mặt. Tới bây giờ, Ninh Khanh Khanh là hiểu. Chính mình không cẩn thận chọc tới vị này. Không chỉ là tự kỷ. Lời nói ác độc, lòng dạ hẹp hòi, còn vô sỉ, không biết xấu hổ. Các loại kết hợp lại. Quả thực là thiên hạ vô địch. Nhìn một cái hắn lại đang kia điêm vòng cổ. Ninh Khanh Khanh thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt lại. Thanh âm bi tráng như nhảy sông, đa tạ vương gia, nàng một tiếng này chính mình hàm bao nhiêu bi thương, người khác nghe lại không như vậy cẩn thận, chỉ cho rằng nàng là hỉ cực mà trở nên dị thường. Thầm nghĩ trong lòng, này mới tới Lâm đại tiểu thư quả thực đối thất vương gia ái mộ chặt. Quả nhiên là yêu đến nguyện ý làm nô tỳ. Thiên Thịnh Đế vốn là muốn đem Ninh Khanh Khanh chỉ cấp Phượng Phi Bạch. Trước mắt cục diện một chút liền biến thành Ninh Khanh Khanh làm Phượng Phi Bạch nha hoàn. Hắn trước cùng Lâm đại nhân nói là chỉ hôn, bất quá hắn lại nghĩ nghĩ. Mặc dù Lâm Khinh Khinh trước biểu hiện thô mũ lỗ, sau đó nói là cố ý hấp dẫn Phi Bạch, thế nhưng nàng vẫn ở nông thôn thôn trang. Quy củ phương diện xác thực muốn tăng mạnh, liền trước hết để cho nàng ở Phi Bạch bên người làm nha hoàn học tập học tập. Hơn nữa. Về cái kia nguyền rùa, Thiên Thịnh Đế nghĩ thầm, nói không chừng khúc chiết một điểm, trước lộng đi vương phủ bồi dưỡng cảm tình, lại tứ hôn phương thức, có lẽ có thể tránh khai cái kia nguyền rùa. Thế là Thiên Thịnh Đế cũng cứ như vậy đồng ý Phượng Phi Bạch đề nghị. Thiên Thịnh Đế đô mở miệng đồng ý, cái khác đương nhiên cũng không có dị nghị. Hết chương.